Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân. Chương 98, chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tiểu nương tử nói những lời này, giọng điệu rất nghiêm túc, đôi mắt ướt át cũng đầy vẻ ngạc nhiên, như thể thực sự nhìn thấy móc câu trong mắt Hoắc Giác. Đôi mắt trong veo vô tội ấy, kết hợp với khuôn mặt phù dung ửng hồng vì men rượu, quả thực vừa thuần khiết vừa quyến rũ, dễ dàng khơi gợi bản năng xấu xa trong lòng nam nhân. Thật lòng mà nói, với vẻ ngây thơ say xỉn đáng yêu như vậy của tiểu nương tử, ngay cả Liễu Hạ Huệ cũng khó lòng kiềm chế được. Huống chi là Hoắc Giác vốn chẳng có bao nhiêu tự chủ trước mặt Khương Lê. Ngón tay thon của Khương Lê vừa chạm vào đuôi mắt hơi đỏ của Hoắc Giác, đã bị hắn nắm lấy, hạ thấp giọng nói, "A Lê, nàng say rồi, một người say rượu, đặc biệt là người vốn có tửu lượng tốt mà lại say, sẽ kiên quyết không thừa nhận mình say." Khương Lê móc ngón tay, cào nhẹ lòng bàn tay Hoắc Giác, hỏi, "Ta không say, Khương gia chúng ta, ngàn chén không say." Nói xong bèn ấn Hoắc Giác ngồi xuống giường, rồi một mạch ngồi lên đùi hắn, ôm lấy mặt hắn, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn, tỉ mỉ tìm kiếm một hồi, nói, "Sao móc câu không còn trong mắt chàng nữa? Hoắc Giác, chàng giấu móc câu ở đâu rồi?" Mãi đến lúc này Hoắc Giác mới thực sự nhận ra, tiểu cô nương của hắn khi say rượu có thể khó chịu đến mức nào. Hai người đã uống không ít rượu trên thuyền hoa, cũng nói chuyện nhiều, hắn không muốn làm phiền nàng nữa. Ban đầu định về phòng chính, tắm rửa sơ qua rồi đi ngủ, ai ngờ cô nương này say rượu rồi, cứ cố tình cọ sát trên đùi hắn, cả người như con bạch tuộc bám chặt vào người hắn. Hơi thở nóng ấm mềm mại mang theo hương rượu ngọt ngào phả vào cằm hắn. Nghiêm túc tìm kiếm, móc câu, trên mặt hắn, thật sự là hành hạ người. Dù có sức kiềm chế tốt đến đâu, cũng bị nàng làm cho không còn. Hoắc Giác nuốt nước bọt, không chỉ có ánh mắt trầm xuống, mà ngọn lửa trong cơ thể cũng bị nàng khơi dậy dạo dực. Khương Lê thấy đôi mắt đen của hắn như được khuấy lên thành một vũng mực, lại nũng nịu nói, móc câu lại xuất hiện rồi. Hoắc Giác hoàn toàn đầu hàng, một tay giữ lấy gáy nàng, cúi đầu hôn xuống, tay còn lại cũng không nhàn rỗi, thuần thục cởi dây lưng của nàng. Khương Lê muộn màng nhận ra hắn định làm gì, cũng không kiểu cách nói không, dù sao hôm nay là ngày tốt đẹp như vậy. Nàng cũng muốn làm những việc thân mật với hắn, nhưng nàng lại không muốn như trước kia. Mọi việc đều do hắn chủ động. Rượu trong bụng lúc này hóa thành từng sợi can đảm. Trong đầu nàng chợt lóe lên một ý nghĩ táo bạo. Trong cơn mơ màng, hai bàn tay nhỏ dùng sức ấn tay Hoắc Giác xuống, vừa thở hổn hển vừa nói với vẻ mặt đầy ngang ngược. Để ta, hôm nay ta làm chủ. Hoắc Giác nghe vậy thì nhướng mày, thuận theo dừng tay lại, muốn xem cô nhóc sâu rượu ngang ngược này sẽ làm chủ như thế nào. Chỉ thấy tiểu nương tử đột nhiên nhảy khỏi đùi hắn, lục lọi dưới đáy dương tìm ra một cuốn bí hí đồ. Nghiêm túc lật xem một hồi lâu, rồi ngón tay thon dài chỉ vào giường, ngang ngược nói với hắn, chàng, nằm lên trên đó đi. Không được động đậy cũng không được ngồi dậy, để ta làm. Hoắc Giác, trong chuyện ân ái trên giường, vốn luôn là Hoắc Giác chủ động, hiếm khi Khương Lê Nhân lúc say rượu mà làm càn một lần. Tự cảm thấy mình đã có đủ gan dạ, bèn ôm cuốn bí hí đồ đó, hùng hổ dõng dạc, rất cứng rắn leo lên giường. Màn trướng từ từ buông xuống, vài ngọn nến cùng cháy sáng, chiếu rọi cả căn phòng. Trong giường thỉnh thoảng vang lên tiếng lật trang sách, kèm theo màn trướng màu xanh nhẹ nhàng đung đưa, như những gợn sóng lăn tăn trên biển, không ngừng va đập vào đá ngầm, tạo nên một làn sóng. Không biết đã qua bao lâu, chỉ nghe từ bên trong vọng ra một tiếng kiệt sức, yếu ớt đến không thể yếu hơn. Chàng, chàng làm đi, cùng với tiếng cười trầm khàn của nam tử. Khương Lê tỉnh dậy ngày hôm sau, đương nhiên không quên mình đêm qua đã ngang ngược như thế nào. Cuốn bí hí đổ đầu giường không ngừng nhắc nhở nàng đêm qua đã đọc sách dưới đèn và học đi đôi với hành ra sao. Thật sự là xấu hổ đến mức cả 10 ngón chân trắng nõn cũng ửng hồng. Giờ đây nghe tiểu phúc tử hỏi về bánh xào quả và vải thiều được gửi đến đêm qua, ký ức thơm ấy như thủy triều dâng tràn vào não, má đỏ bừng không thôi. May mà Hoắc Giác không có ở đây, nếu không nghe thấy những lời của tiểu phúc tử, chẳng phải sẽ lại nhớ đến chuyện ban đêm, cười nhạo nàng uống say là sàm sỡ. Hắn sao? Đêm đó Hoắc Giác tan ca trở về, đã thấy nương tử nhà mình đang sắp xếp người chuẩn bị cơm tối trong phòng. Nàng bưng một nồi canh tròn trịa, Vân Chu bên cạnh sợ nàng cầm không vững, vội vàng đón lấy nồi canh trong tay nàng, quĩnh cả lên, ngay cả tiếng nô tỳ cũng quên nói, vội vàng nói: "Phu nhân, để em làm, người cẩn thận kẻo bỏng tay." Canh này đã hầm trong bếp 2 canh giờ, lúc này tất nhiên không còn nóng lắm. Khương Lê không bị nồi canh làm bỏng tay, nhưng lại bị câu nói của Vân Chu làm nóng bừng cả tay. Tự nhiên nghĩ đến đêm thất tịch đó, nàng đã ngang ngược nói câu: "Để ta làm, như thế nào?" Trong đầu Khương Lê lại hiện lên những hình ảnh lung tung. Cố nén cảm giác xấu hổ trong lòng, mặt không đổi sắc đưa nồi canh cho Vân Chu, lén nhìn Hoắc Giác đang rửa tay, vừa nhìn đã chạm phải đôi mắt cười của hắn, nhìn nét trêu ghẹo trong mắt hắn, Khương Lê không cần hỏi cũng biết, hắn, Hoắc Giác, cũng giống như nàng, cũng nhớ đến chuyện đêm đó. Lúc này Khương Lê không chỉ có tay nóng bừng, mà cả má cũng nóng, nhưng dù sao nàng cũng không thể để Hoắc Giác nhìn ra sự bối rối của mình. Tránh sau này chỉ cần nghe người khác nói, để ta làm, là lại liên tưởng đến những chuyện không nên nhớ. Vì vậy nàng hắng giọng, làm như không có chuyện gì nói với hắn. Mau đến dùng cơm đi, không đến nữa, canh sẽ nguội mất. Vân Chu sờ vào nồi canh đang vừa đúng nhiệt độ, rất vô tâm không tinh tế nói: "Phu nhân yên tâm, lúc này canh nhiệt độ vừa phải, không nhanh nguội đâu." Nói xong lại cẩn thận lấy bát sứ nhỏ, múc cho mỗi người một bát canh. Phải nói rằng, Vân Chu được Đào Chu tự tay chỉ dạy, hàng ngày hầu hạ Khương Lê càng ngày càng thành thạo, nhưng dù sao tâm tư đơn giản, hoàn toàn không nhìn ra những gợn sóng ám muội giữa phu nhân và công tử nhà mình. Đào Chu vừa vén rèm bước vào phòng, đã thấy hôm nay phu nhân đặc biệt im lặng. Rõ ràng đang dùng cơm, nhưng tay đỏ ửng, như thể bị ai cắn một miếng vậy. Lại nhìn công tử nhà mình vốn đoan chính thận trọng, thoạt nhìn không có gì khác thường, nhưng không biết tại sao, Đào Chu luôn cảm thấy trong đôi mắt, khóe miệng hắn dường như ẩn chứa nụ cười. Cũng không biết đang cười gì. Đợi hai vị chủ tử dùng xong cơm, Vân Chu còn muốn ở lại phòng hầu hạ Khương Lê. Ai ngờ chưa kịp lên tiếng, đã bị Đào Chu đuổi ra ngoài. Vừa rồi trong phòng xảy ra chuyện gì vậy? Đào Chu hỏi. Vân Chu nghiêng đầu, nói: "À, không có gì xảy ra cả. Chỉ là phu nhân và công tử ngồi đó ăn cơm ngon lành, không khác gì ngày thường. Chỉ là, khi phu nhân muốn gắp thức ăn cho công tử nói một câu, để ta làm, nàng không cần đứng dậy." Cũng không biết lời này làm sao mà chọc giận phu nhân. Phu nhân lườm công tử một cái, rồi không chịu gắp thức ăn cho ngài ấy nữa. Vân Chu nói đến đây, gãi gãi đầu, bối rối nói: "Đào Chu tỷ tỷ, tỷ nói xem lời nói của công tử rốt cuộc có gì không phải chứ? Sao phu nhân lại có vẻ giận dữ như vậy? Ta nghe công tử nói vậy không phải rất chu đáo sao?" Phu nhân đâu phải người không biết lý lẽ, làm sao Đào Chu biết được lời đó có gì không phải. Nhưng nàng ấy tinh tế sắc sảo, dù không hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói đó, cũng không cản trở nàng ấy nhìn thấu bản chất qua hiện tượng. có lẽ là thú vui khuê phòng mới của phu nhân và công tử thôi. Công tử là người tâm tư sâu như biển, cũng chỉ trước mặt phu nhân mới có một mặt như vậy. Đào Chu khẽ chọc trán Vân Chu, cười nói, cho dù có gì không phải, chỉ cần phu nhân không thật sự giận thì không cần để ý. Không những không cần để ý, còn phải rời khỏi phòng ngủ nhanh nhất có thể. Hiểu chưa? Vân Chu nửa hiểu nửa không gật đầu. Lúc này trong phòng, tất nhiên Khương Lê không biết những điều bất thường giữa nàng và Hoắc Giác đều đã bị hai nha hoàn của mình nhìn thấy. Lúc này đang bịt miệng Hoắc Giác, tức giận nói, không được nói, để ta làm, nữa, cũng không được nói, được, nàng làm đi, chàng, mau quên chuyện đêm đó đi, mấy ngày nay người này đã nói bao nhiêu lần, để ta làm, nàng làm đi, rồi, người khác không biết, nhưng trong lòng nàng rõ như ban ngày, hắn chính là đang cười nhạo nàng, thật đáng ghét. Hôm đó rõ ràng hắn cũng uống không ít rượu, sao hắn lại nhớ rõ từng chi tiết và từng câu nói của nàng như vậy chứ? Hoắc Giác đỡ vòng eo mềm mại của Khương Lê, thuận theo ý nàng, một tiếng, ta nghe lời A Lê, giọng trầm khàn bị bàn tay nhỏ của nàng bịt lại, nghe có vẻ ôm. Khương Lê nghe câu này, mặt càng đỏ hơn, lại nói, cũng không được nói. Ta nghe lời A Lê, hoặc A Lê muốn thế nào thì thế ấy. Hoắc Giác véo véo eo Khương Lê, cuối cùng không trêu chọc tiểu nương tử dễ ngượng của mình nữa. Dịu dàng nói, ta quên chuyện đêm đó rồi. Khương Lê buông tay xuống, ngước mắt nhìn hắn, nghi hoặc nói, thật không? Hoắc Giác gật đầu, nghiêm túc nói, đương nhiên là thật, đêm thất tịch đó ta và A Lê uống say. Về đến phòng là ngủ luôn. Khương Lê cuối cùng cũng hài lòng. Tuy nói tự lừa mình dối người là không đúng, nhưng chỉ cần nhớ đến dáng vẻ không biết xấu hổ của mình sau khi say rượu đêm đó, ngón chân nàng cũng ngượng đến bốc khói. Vai gầy của tiểu nương tử lập tức thả lỏng, trong lòng thật sự thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ vị phu quân nhìn thanh cao độ lượng, ôn nhuận như gió mát trăng thanh này, trong lòng đang nghĩ, ngày trung thu phải chuẩn bị nhiều rượu trong viện mới được. Cách chương